Kết hôn nhanh chóng, chương 377, gocchuyenaudio.com. Cao Thanh Thu đã nhiều ngày không thấy anh, không nghĩ tới khi anh trở lại, lại tạo cho cô một bất ngờ lớn như vậy. Cô lớn bằng chừng này, chỉ nhìn thấy cây Giáng sinh bày ở sảnh của các khách sạn, nhà hàng, lại không nghĩ rằng, Hoàng Ngọc Thành trực tiếp mua luôn cây Giáng sinh đặt ở trong nhà mình rồi. Cô đi tới sau lưng Hoàng Ngọc Thành, bịt mắt của anh lại, đoán xem ai đây, đối mặt với hành động ngây thơ này. Hoàng Ngọc Thành đưa tay ra, nắm ngón tay của cô, Cao Thanh Thu chuyển tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống, để tay đến trên đùi của anh, bị tay anh giữ tại trong lòng bàn tay. Hoàng Ngọc Thành nhìn cô, ánh mắt ôn nhu lại cưng chiều. Trở về rồi hả? Ừm, Cao Thanh Thu cảm giác lòng của mình thật ấm áp vô cùng. Chị và mẹ đưa em về, nhưng mà bên nhà con có việc, nên đi về luôn không vào đây nữa. Hoàng Ngọc Thành nhìn thấy cô đang run lên vì lạnh, liền cởi khăn quàng xuống, quàng lên người cô, ôm cô vào lòng, có lạnh nữa không? Nhìn thấy anh thì không lạnh nữa. Cao Thanh Thu cười ôm lấy tay anh, nhưng mà, bên ngoài lạnh như vậy, sao anh lại ngồi ở ngoài này? Anh ra chờ vợ anh về. Hoàng Ngọc Thành nhìn bộ dáng của cô không biết trả lời như thế nào. Nhìn lên cây Giáng sinh trước mặt hỏi, thích không? Hoàng Ngọc Thành vốn dĩ không thích những thứ này, nhưng Lý Sơn nói, phụ nữ thường thích những thứ này. Cho nên, xế chiều hôm nay, lúc trở về anh liền mua cái cây này về, bận rộn trang trí, đẹp quá đi mất, trong đôi mắt trong veo của cô, chợt hiện lên ánh đèn led sáng trưng. Hoàng Ngọc Thành nhìn thấy ánh mắt đó của cô, không nhịn được nhớ tới một câu nói, rực rỡ nhất không phải là bầu trời đầy sao, mà là hạnh phúc tràn đầy trong ánh mắt người bạn yêu. Anh cầm tay Cao Thanh Thu, không nói gì, chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn nụ cười rạng rỡ của cô. Nếu như có thể, anh hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười này trên khuôn mặt của cô. Một lát sau, Lý Sơn mới ra ngoài gọi bọn họ vào. Ngài Hoa, Mợ Hoa, bên ngoài trời lạnh lắm. Hai người đi vào nhà nghỉ ngơi đi. Cây Giáng sinh rất lớn, ở phòng ngủ của bọn họ vẫn có thể nhìn thấy. Cao Thanh Thu vội vàng đứng lên, giúp Hoa Ngọc Thành đẩy xe lăn. Đi vào thôi, ông xã, cô còn trẻ, có chịu lạnh một chút cũng không sao. Nhưng Hoa Ngọc Thành sức khỏe không tốt, ở bên ngoài lâu quá sẽ bị nhiễm lạnh. Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu tiến vào bên trong. Lúc Cao Thanh Thu chưa về, Hoa Ngọc Thành đã cho người chuẩn bị cho cô một bàn đồ ăn. Cao Thanh Thu vừa ăn vừa hỏi Hoa Ngọc Thành, ông xã, bạn anh đi rồi hả? Ừm, Hoa Ngọc Thành nói, buổi chiều ra sân bay rồi. Nhìn thấy bạn cũ, có phải rất vui không? Cao Thanh Thu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành bình tĩnh gật đầu. Cũng tạm tạm, lúc nghe Trấn Đông đến tìm, nguyên bản anh cũng có chút chần chờ. Nhưng lúc gặp mặt lại phát hiện, mọi chuyện đã qua, thật ra cũng không có đáng sợ như vậy. Có thể là bởi vì có Cao Thanh Thu, những thứ khác cũng bay biến đi đâu hết. Cách chương.